Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đám cướp lặng lẽ đi, không ai nói thêm câu gì. Khi đám người trở về tới nhà thì trời đã sầm sẩm tối. Cơn gió lạnh thổi vù vù luồn trên những mái tranh, nghe qua hệt như có tiếng người đương than khóc. Đám giông hồn vẫn lảng vảng ở trong sân nhà. Vũ cố gắng đưa mắt nhìn tìm giông hồn của lão Phúc ở đâu nhưng chẳng thấy. Rõ ràng chỉ mới vài canh giờ trước đây, cậu còn nhìn thấy bóng của lão đứng trầm ngâm trước cửa sổ, mà bây giờ thì lại không thấy đâu. Trời càng tối, tiếng chim lợn càng kêu dồn dập hơn. Ngay cả lũ cướp ngày thường đã quen với việc nhìn thấy người chết cũng cảm thấy rợn rợn. Trong gian nhà ẩm thấp, mấy gã đàn em bày ra một bàn thức ăn toàn trụ thịt. Vũ bị trói tay ngồi trong góc nhà. Dù bụng cồn cào đói, nhưng trong lòng của cậu vẫn không ngừng suy tính. Cậu nhủ thầm trong bụng: nơi này âm khí nặng quá, ở đây lâu khiến mình đau đầu không chịu được. Không được, phải nghĩ cách trốn ra khỏi đây nữa. Vũ ngước lên nhìn vầng trăng lưỡi liệm ở trên cao. Chẳng hiểu gì duyên cớ gì mà trăng đêm nay đỏ tươi như máu. Đúng lúc suy nghĩ, mụ béo hắt điếm đẩy cửa bước vào trong. Mụ mặc một cái áo gấm màu đỏ, bên trên tóc còn cài một cái trâm bằng bạc. Vong thư sinh vẫn ngồi lắc lư trên vai, thỉnh thoảng đôi bàn tay gầy guộc của gã ta cấu chặt vào đầu mụ. Một gã đàn ông đon đã chào mời, gã nói bằng cái giọng phú xuân rất đặc trưng: "Ủa, hôm nay đẹp quá ta." Mụ đàn bà khẽ mỉm cười. Mụ ngồi xuống uống rượu ăn thịt với đám đàn ông. Một lúc sau, chừng như nhớ ra điều gì, mụ vứt cho Vũ một miếng thịt cho cất giọng lanh lảnh: "Ăn đi, để có sức mà hầu hạ tao. Mày mà còn chạy trốn thì liệu hồn đó." Vũ cười nhạt kinh bỉ, không nói không rằng. Mụ đàn bà có vẻ tức giận, mụ toan hất đổ cả cái bàn ăn. Thì gã đàn ông khi nãy áp tại Vũ kẻ níu tay mụ, gã phỉnh phờ nịnh nọt: "Ê, chị đừng vội tức giận, lát nữa nó sẽ ngoan thôi đó mà." Đoạn gã ngừng lại nhìn Vũ rồi hất hàm: "Được hầu hạ bà chủ hạ là phúc của mày lớn lắm đồ thằng nhãi ranh. Bà chủ đây không thích những cái thằng võ biền cục mịch, lại chỉ ưa những cái tên nho nhã thư sinh. Nếu không thì mày đã bị chặt đầu lấy xương nấu cao như cái thằng già đi cùng với mày rồi." Gã vừa nói tới đó thì cả đám cười ré lên sung sướng. Vũ tức trung cả người. Lão Phúc còn đương sống sợ sợ mà chúng lại giết hại dã man như vậy, thực chẳng khác nào lòng lan dạ sói. Một tên khác vừa tu rượu ừng ực vừa hỏi vu vơ: "Mày có tài cán gì không thằng nhãi? Mày có làm được thơ như gã thư sinh ngày trước hay không?" Vũ liếc nhìn trên vai của mụ đàn bà, giống hồn người thư sinh vẫn đeo bám không rời. Cậu khoan thai đọc: "Tiết tháng 7, mưa dầm sùi sụp, toát khơi mây, lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuộm bạc, lá ngô rụng vàng." Vừa nghe thấy Vũ đọc, đám cướp đột nhiên im bặt. Cả trẻ tuổi nhất trong đám ngơ ngác hỏi: Mày đọc cái gì vậy thằng kia?" "Văn tế thập loại cô hồn. Bài tế này vốn là Thanh Hiên tiên sinh thảo bút đó. Các người chưa nghe thấy bao giờ sao?" Các đàn ông lực lưỡng trung giọng: "Sao mày lại đọc bài tế cho lũ cô hồn vào giờ này? Mày muốn chết hả?" Mụ béo chủ quán càng lúc càng xanh mặt. Quả nhiên cảm giác của mụ từ ban đầu là đúng. Thằng nhãi này không phải là một kẻ tầm thường. Đằng ngoài cái vẻ khôi ngô ấy là một sự quỷ dị mà đến mụ cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Lần đầu tiên trông thấy nó, mụ thoáng nhìn thấy có bóng dáng ai đó thấp thoáng phía sau. Điều lạ lùng ở chỗ là cái bóng dáng đó lờ mờ như sương như khói, nhưng tuyệt đối không có đầu. Chén trụ đế mụ cầm trên tay trung trung như chực đổ ra. Mụ nghe thằng nhóc quái dị nói tiếp: "Ở đây thật lắm cô hồn. Nhân tiết tháng 7, Tao muốn đọc bài thơ để tế cô hồn thôi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net